Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 88, chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ rõ ràng nhìn thấy Lý Tuấn Diệu và bác bảo vệ đứng ngay bên cạnh. Ngay cả lúc này, hai người vẫn đứng nguyên tại chỗ, mà Lý Tuấn Diệu trông chẳng có vẻ gì là giả cả. Bác bảo vệ vốn ít nói, ít tồn tại, nên giờ im lặng đứng đó cũng khó đánh giá. Nhưng lời bác bảo vệ vừa nói cũng không giả tạo chút nào. Rốt cuộc hai người này là sản phẩm tưởng tượng của họ, hay chính là quỷ vật? Nghĩ kỹ càng thấy rùng mình. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Phải làm sao đây? Rồi cùng nhìn xuống Tiểu Trương đang nằm bất động. Gã này thì đúng là thật, chỉ bị thương nội tạng, nhưng chạy trốn thì vẫn phải mang theo. Lục Ngô giả vờ quay người, vác Tiểu Trương lên, liếc mắt ra hiệu với Thời Na và Trịnh, rồi cả ba cùng chạy về phía cánh cửa phía sau cột đá. Cánh cửa này hiện rõ trong ảnh chụp của Trịnh, nhưng mắt thường không nhìn thấy. Lý Tuấn Diệu và bác bảo vệ ngơ ngác nhìn mấy người bỏ chạy không một lời. Không hiểu chuyện gì, đành đuổi theo. Lục tiên sinh, chúng nó đuổi theo rồi. Trịnh chạy cuối cùng, nhìn thấy rõ hai người đang đuổi sát, mặt đầy vẻ khổ sở, nhưng nhận ra giờ không phải lúc vạch trần. Kệ chúng, đừng nói gì, nhớ kỹ. Lục Ngô không ngoảnh lại, tiếp tục tiến về phía trước. Thời Na bám sát phía sau, chẳng mấy chốc đã đến vị trí cánh cửa trong ảnh. Lục Ngô sờ soạng trên bức tường đá tưởng như liền khối, cuối cùng tìm thấy một phiến đá vuông nhô lên. Nó quá nhỏ, hòa lẫn vào tường, khó mà nhận ra. Tìm thấy rồi, Lục Ngô ấn vào phiến đá. Cánh cửa đá từ từ mở ra. Lý Tuấn Diệu và bác bảo vệ đứng phía sau tròn mắt kinh ngạc. Mau vào đi, Thời Na đột nhiên hét lên. Lục Ngô và Trịnh quay đầu lại, thấy những cột đá bắt đầu rung chuyển. Những T, H, I, T, H, E bị trói bỗng cựa quậy, giãy giụa thoát khỏi dây trói, rơi xuống đất rồi hướng về phía họ. Lúc này ai cũng hiểu, lối thoát sẽ đánh thức những T, H, I, T, H, E đang ngủ. Không biết chúng có hút M, Á, U người như ma cà rồng trong phim không? Nhưng bị đám sắc C, H, E, T vây quanh chắc chắn không phải chuyện tốt. Tiểu Trịnh, Lục Ngô ra hiệu, Trịnh lập tức theo hắn rời đi. Khi hai người chuẩn bị đóng cửa đá từ phía ngoài, Lý Tuấn Diệu và bác bảo vệ cũng theo ra. Cánh cửa vẫn chưa khép lại, nhưng giờ không thể quan tâm hai người này nữa. Phải đóng cửa ngay, không thì cảnh tượng đám sắc C, H, E, T ùa ra nghĩ đã thấy rợn tóc gáy. Cánh cửa đá này cũng quỷ dị, tự động mở ra rồi từ từ đóng lại. Nhưng giờ đám T, H, I, T, H, E đã tiến đến rất gần. Đội trưởng, hai người chặn hậu đi. Trịnh nói như thể không quan tâm đến việc Lý Tuấn Diệu và bác bảo vệ vừa bị mất máu. Thái độ dửng dưng khiến hai người kia giật mình, nhưng không hiểu tại sao bị đối xử như vậy. Chỉ cảm thấy lòng người bạc bẽo. Nhưng tình thế cấp bách, hai người đứng trước cửa. Đá bất cứ sắc C, H, E, T nào cố chui ra, thế giới bên ngoài không dành cho chúng. Dù cơ thể suy nhược, nhưng đá mấy cái xác vô hồn thì vẫn làm được. Trong khi đó, Lục Ngô đã dẫn Thời Na và Trịnh vác theo Tiểu Trương bỏ chạy. Bất kể hai người kia có thật hay không, chỉ cần không xuất hiện trong ảnh chụp của Trịnh thì không được mất cảnh giác, để lòng thương hại mù quáng. Lục tiên sinh, như vậy có ổn không? Thời Na lo lắng hỏi. Có gì không ổn? Nếu em quay lại, lần sau gặp em, em cũng sẽ không xuất hiện trong ảnh nữa. Lời nói tàn nhẫn nhưng khiến Thời Na hiểu rằng không nên thương xót những lớp vỏ giống người thật kia. Thời Na, đừng làm chuyện dại dột. Trịnh không dám ngoảnh lại nhìn, sợ mình không chịu nổi. Bởi với Lý Tuấn Diệu và bác bảo vệ, hắn vẫn còn áy náy. Giờ lại xuất hiện hai người y hệt, làm ngơ thật không dễ dàng. Ngoại hình giống hệt, Hành vi cử chỉ như đúc, làm sao nghi ngờ họ là giả? Nếu không có chiếc máy ảnh trên cổ, không biết tiếp tục ở trong đó sẽ ra sao? Cánh cửa mở ra, những T, H, I, T, H, E kia hiện nguyên hình. Không ẩn nấp nữa, tất cả đều chứng minh có một đôi mắt vô hình đang theo dõi họ. Một sơ suất nhỏ có thể phải trả giá bằng mạng sống. Lý Tuấn Diệu và bác bảo vệ thật sự có lẽ sẽ không bao giờ được cứu. Em sẽ không, Thời Na lắc đầu, dù có nghĩ đến nhưng vẫn đủ tỉnh táo. Nói ra chỉ để giải tỏa bất an trong lòng. Cuối cùng tiếng cửa đá đóng vang lên từ phía xa. Không biết, Lý Tuấn Diệu và bác bảo vệ. Cuối cùng ra sao, có xác C, H, E, T nào theo chân chui ra không? Mau đi thôi, nghĩ đến đây, ba người lại gắng sức chạy nhanh hơn. Chỉ mong thoát khỏi đường hầm dài này. Ai ngờ sau cánh cửa đá lại là một đường hầm khác. Thậm chí còn hẹp hơn, ánh sáng cũng mờ hơn, nhưng như vậy lại càng giống thực tế hơn. Lộp bộp, tiếng bước chân gấp gáp vang lên phía sau. Tiểu Trịnh, Lục Ngô gọi, Trịnh hiểu ý, vừa chạy vừa giơ máy ảnh chụp toàn cảnh. Lục tiên sinh, nơi này là thật, tạm thời không có lối nào khác, chỉ có thể tiến về phía trước. Trịnh cũng sốt ruột, trời mới biết. Lý Tuấn Diệu và bác bảo vệ, đằng sau khi nào sẽ ra tay? Thời Na, con chạy được không? Dù đã chạy khá lâu, nhưng khi không ăn uống, thể lực sẽ suy giảm. Theo thời gian trong máy ảnh của Trịnh, giờ đã là 4 giờ chiều thời gian thực sự kể từ khi họ vào tòa nhà ống. Thời gian trên điện thoại đã loạn nhịp, chỉ có máy ảnh đặc biệt này mới hiển thị chính xác. Được. Thời Na không phải loại con gái yếu đuối, thường xuyên chạy bộ rèn luyện, dù đói là nhưng vẫn có thể cố gắng. Chạy chậm một chút, có khi mất mạng, lúc này không được trở thành gánh nặng. Tách, Trịnh lại chụp thêm một kiểu. Phía trước sắp đến rồi, giọng Trịnh vui mừng vang lên, khiến Thời Na và Lục Ngô thở phào. Có lẽ sẽ thoát khỏi tiếng bước chân đằng sau. Tốt, Thời Na vừa mệt vừa đói khát. Nhưng vẫn gắng hết sức chạy. Trịnh và Lục Ngô đều bất ngờ nhìn cô gái này. Không ngờ vẻ ngoài mảnh mai lại có sức chịu đựng phi thường. Tâm lý và thể lực ở tuổi này đã rất đáng nể. Cách chương